Truyện Chum Vàng Chum Rắn. Ngày xưa, có hai vợ chồng người nông dân nọ. Tuy nghèo, nhưng rất thật thà tốt bụng. Trong làng trong xóm, hễ ai đau ốm hay có việc gì cần giúp đỡ là hai người chạy đến ngay. Có lần đi ngoài đường, nhặt được túi tiền của phú ông đánh rơi, hai người liền đem tới trả, không tham một đồng nào. Lòng tốt của họ thấu đến tai trời. Trời bèn gọi thổ thần của vùng đó đến bảo: "Ta thấy vợ chồng tính tình ngay thẳng, lại hay giúp đỡ mọi người. Tấm lòng đó đáng được ta trọng thưởng. Ông hãy làm như vậy, như vậy." Thổ thần chăm chú lắng nghe trời dặn dò, rồi cáo từ ra về. Một hôm, người chồng đang cày ruộng, bỗng thấy lưỡi cày vướng vào vật gì cưng cứng. Anh cúi xuống gỡ lưỡi cày ra, thì phát hiện một cái chum ai chôn dưới đất. Tò mò, anh đào lên xem thử thì... trời ơi, cả một chum vàng đầy ắp. Chà, không biết vàng của ai mà lại chôn trên thửa ruộng của mình vậy cả. Lạ thiệt. Thôi, mình cứ để lại chỗ cũ cho người ta. Anh lấp đất lại y như cũ, rồi vác cày về nhà. Vừa tới đầu ngõ, anh đã gọi to: "Mình ơi, ra đây tôi kể cho mình nghe chuyện này lạ lắm." Người vợ từ dưới bếp chạy ra, vui vẻ hỏi: "Chuyện gì vậy?" "Mình biết không, hồi nãy tôi đang cày ruộng thì đụng nhầm một chum vàng của ai chôn dưới đất." "Vàng hả? Thiệt không?" "Thiệt mà, một chum đầy vàng, sáng lóe luôn." "Vậy bây giờ mình tính làm sao?" "Thì còn tính làm sao nữa, tôi để nguyên đó chứ sao, không phải của mình mà lấy làm chi." "Nhưng mà chum vàng đó chôn trên miếng ruộng của mình, hỏng chừng của ông bà để lại đó." Anh chồng cười hì hì: "Ông bà cha mẹ mình mấy đời làm ruộng nghèo sơ nghèo xác, lấy đâu ra nhiều vàng như vậy chứ?" "Ờ, mình nói cũng có lý, nhưng mà em thấy chuyện này lạ lạ sao đó." "Thôi, hơi đâu mà nghĩ ngợi cho mệt. Cái gì mà đúng là của mình thì tự nó sẽ tìm tới mình. Còn của người ta thì cứ để đó cho người ta." Lúc hai vợ chồng nói chuyện với nhau, có một tên trộm đi ngang qua, nghe loáng thoáng mấy chữ vàng vàng, bèn núp vào bụi cây rình xem đầu đuôi câu chuyện thế nào. Hắn nghĩ bụng: "Mấy đứa này thiệt là ngu quá xá, của trời cho mà không chịu hưởng. Tụi bay không thích vàng thì để đó cho tao." Đợi đêm xuống, hắn vác cuốc ra thửa ruộng của anh nông dân đào cái chum lên. Hắn hí hửng mở nắp ra thì bỗng một con rắn thò đầu lên thở phì phì, làm hắn thất kinh hồn vía. Một lát sau, hắn lấy hết can đảm nhìn cho kỹ thì thấy trong chum toàn rắn là rắn, con nào con nấy to bằng cánh tay, bò lổm nhổm. Hắn tức điên lên, lầm bầm chửi rủa: "Hừ, thì ra là cái thằng khoác lác đó nó đặt chuyện nói dóc với vợ. Được rồi, mày sẽ biết tay tao. Mày chê vàng không thèm lấy thì tao cho mày một chum rắn." Tên trộm hậm hực đậy nắp chum lại rồi khiêng đến đặt trước cửa nhà anh nông dân. Sáng sớm hôm sau, anh sửa soạn đi cày thì thấy cái chum nằm chình in trước cửa. Anh mừng rỡ gọi vợ: "Mình ơi, ra đây mà coi nè. Đúng là trời thương mình nên ban lộc cho mình đó. Tôi đã nói rồi mà, cái gì của mình thì trước sau gì cũng là của mình thôi." Đoạn hai vợ chồng mở nắp chum ra xem thì thấy những thỏi vàng vẫn nằm nguyên chỗ cũ, chứ không có con rắn nào bò ra cả. Hai người đem vàng phân phát cho bà con chòm xóm, giúp đỡ những người nghèo khó. Tên ăn trộm cũng được phát cho một thỏi vàng, khiến hắn vô cùng cảm động. Hắn nghĩ, đúng là ông trời có mắt, ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ. Từ đó về sau, hắn bỏ luôn nghề ăn trộm và sống lương thiện đến hết đời.